Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1020, đệ 1020 trang. Đông Hải, trọng tài viện sự thực mau truyền tới đêm phi Đông Ngô lỗ tai. Hắn trầm mặc một hồi. Đối Hòa Tuổi nói, người này cũng thật khó sát a. 10 cái Hoàng Thanh Huyền đều không có nàng phiền toái, lão sư. Chẳng lẽ thật là chúng ta tưởng sai rồi? Người nọ không phải Hoàng Thời Kính. Hòa Tuổi thần sắc đờ đẫn. Có phải hay không không quan trọng. Người nọ bị Vu Yêu nuốt ăn. Còn sống suất không cao. Nếu có thể còn sống. Liền so cái này Hoàng Thời Kính còn đáng sợ. Thà rằng nàng không phải, việc này trước phóng một phóng. Kia Vương Triệu sẽ tự vận dụng thế giới trọng tài bên kia bối cảnh tới bảo chính mình. Hoàng Thời Kính rốt cuộc cái gì miêu nị, thế giới trọng tài khẳng định cũng muốn biết, gần nhất Đông Hải Hải Lưu không quá thích hợp. Tổng cảm thấy có người ở thúc đẩy cái gì? Người chú ý hạ, máy móc tộc cùng tinh linh tộc sự mới vừa bị ấn hạ. Nhưng cái kia Phí Ân lông tóc vô thương, không phải đèn cạn dầu, nàng đốn hạ. Thấp giọng một câu, kỳ thật ta đảo muốn bắt trụ cái kia kẻ phản bội. Xem hắn trong đầu rốt cuộc trang cái gì bí mật, lão sư là đối cái kia nữ tử cảm thấy hứng thú. Hòa Tuổi khoanh tay trước ngực, đứng ở Tương Dạ đế quốc nơi dừng chân tháp cao thượng nhìn ra xa hải vực phong ba. Như không thể đánh tan võ thần, chỉ là muốn biết này đó dị đoan vì sao có thể nắm giữ nhiều như vậy. Về chúng ta thế giới đứng đầu cơ mật, từ bọn họ biểu hiện xem ra, tuy nắm giữ đại lượng cao cấp cơ mật, cũng có thể tu luyện nhanh chóng, lại cố tình không có đủ để cùng này đó xứng đôi cường giả tâm tính. Này vốn là không bình thường, giống như là có thần minh ở xem chúng ta thế giới. Thả phái một đám phi tự nguyện người tới chúng ta nơi này trưởng thành. Hoặc là, quấy thế giới phong vân, mạnh nhất, ưu tú nhất cái kia. Kỳ thật nhất thảm, bởi vì hấp dẫn mọi người chú ý. Cũng nhất định phải gánh vác nhiều nhất công kích cùng thương tổn, trọng tài viện. Ở Vương Triệu hai người rời đi hải vực cũng cùng Hòa Tuổi nói xong sau. Hầu Tam đã bị Vương Triệu đưa về trọng tài viện, hắn đã khuất phục. Hắn trong đầu tin tức giá trị còn hữu dụng. Kia đối với trọng tài viện chính là nhất hữu dụng quân cờ. Đãi ngộ so đi phía trước tự nhiên không giống nhau. Bằng không nhân ra vì cái gì muốn phản bội, Hầu Tam lạnh nhạt nói. Ta đã ấn các ngươi nói làm, dựa theo nguyên lai đáp ứng, hoặc là cho ta cởi bỏ nguyền rủa, hoặc là cho ta thân phận địa vị, Vương Triệu cười. Nguyền rủa liền không cần giải, phàm là ngươi ở ta vị trí thượng, cũng đối với mặt khác bộ môn người phụ trách, không có khả năng thả ngươi hoàn toàn tự do, liền tính là nhập chức đi làm không cũng đến có cái khảo sát kỳ. Bất quá ngươi yêu cầu chức vị là sẽ cho ngươi. Cũng có thể làm ngươi trở thành ta trọng tài viện một phần tử. Thậm chí có thể cho ngươi tu luyện. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Ngươi đến làm chút cái gì? Tài năng chứng minh chính ngươi. Cho nên, ta tính toán cho ngươi đi khảo vấn ngươi những cái đó đồng loại. Hầu Tam sắc mặt trở nên trắng bệch. Ý đồ cự tuyệt. Nhưng Vương Triệu đè lại bờ vai của hắn. Yên tâm, ta không bức ngươi. Cũng không phải làm ngươi đối bọn họ nhiều hư. Bệ hạ đã hạ lệnh. Không cho nghiêm hình. Đến lưu trữ bọn họ tánh mạng. Cho nên chỉ là làm ngươi cùng bọn họ tâm sự mà thôi. Chờ Hầu Tam bị mang sau khi rời khỏi đây. Ly Hổ nói. Tuy rằng hắn trong đầu trang rất nhiều bí mật. Có giá trị. Nhưng cho hắn thân phận quan chức có phải hay không quá mạo hiểm. Vương Triệu mỉm cười. Ngươi không hiểu nhân tính. Những người này có một cái đặc điểm, chính là dựa vào, dù sao đều phải chết, còn không bằng chết cắn không buông khẩu miễn cho liên lụy bổn thế giới thân nhân bằng hữu loại. Này tín niệm ở kiên trì, nhưng vạn nhất có một người trước khuất phục, không chỉ có không chết, còn được đến thân phận địa vị, ăn sung mặc sướng, bọn họ tâm lý phòng tuyến liền hỏng mất, bất quá giai đoạn trước bọn họ nhất định sẽ trước phẫn nộ. Nhục mạ hắn. Phỉ nhổ hắn, loại này phản ứng lại tiến thêm một bước làm hắn áy náy. Thống khổ, sẽ thử hối lộ bọn họ. Đối này đó đồng loại hảo, lấy được đến tâm linh thượng thỏa mãn. tỉ như hắn sẽ tự mình tẩy não. Hắn là vì bảo hộ này đó đồng loại mới hy sinh người kia. Những người khác một khi không hiểu hắn, hắn ngược lại sẽ phẫn nộ. Cuối cùng cho rằng là này đó đồng loại không hiểu hắn. Không biết cảm ơn, là hắn địch nhân. Thực mau, hắn sẽ so với chúng ta càng căm hận này đó đồng loại. Dùng quen thuộc nhất lẫn nhau tư thái đi công lược bọn họ. Đến lúc đó chúng ta muốn biết đến bí mật cũng liền đến tay, Ly Hổ bừng tỉnh. Cười, rồi sau đó, bọn họ quả nhiên nhìn đến thay hình đổi dạng Hầu Tam bắt đầu thẩm vấn đồng loại. Thủ đoạn quả nhiên ôn hòa, ăn ngon uống tốt đều tới rồi. Còn có giường cùng máy chơi game này đó, làm không ít đồng loại hảo quá rất nhiều. Nhưng bị chảo đi vào ba người biết tiền căn hậu quả. Ở nhà giam mắng to. Một cái trong phòng giam. Giang Tiểu Mãn nghe được này đó nội dung. Đang ở khắc họa sàn nhà ngón tay dừng một chút. Đầu càng thêm thấp một ít mà Hầu Tam ở phòng thẩm vấn. Nhìn ngày xưa cùng chịu khổ đồng loại dùng đờ đẫn đôi mắt nhìn hắn, bị quan nhiều năm. Đại gia cơ bản là nhận thức, hắn nói hai câu lời nói. Làm Hầu Tam trong miệng rượu khó có thể nuốt xuống, ngươi cảm thấy. Như vậy ngươi còn có mặt mũi trở về sao? Nếu không thể quay về, lưu lại ngươi vẫn là Hầu Tam sao? Hầu Tam ngón tay run rẩy, bóp nát chén rượu, mặt vô biểu tình làm người đem người này tiễn đi một lần nữa nhốt lại. Nhưng hắn bước đi tập tễnh đi ra phòng thẩm vấn, giặt sạch một hồi lâu mặt, nhìn trong gương đã không có vết sẹo chính mình. Nhìn chằm chằm thật lâu, màu đỏ tươi tơ máu chảy rộng trong mắt, sau đó hắn đi một chỗ Âu Tam thấy được bị đưa tới trong. Phòng giam Giang Tiểu Mãn, hắn đem nóng hầm hập đồ ăn cùng trái cây nhẹ nhàng đặt ở nàng trước mặt trên bàn. Tránh đi mắt, nhẹ giọng nói, ăn đi, này đó đồ ăn là tốt nhất. Cùng ngày xưa những cái đó người thường ăn bình thường đồ ăn hoàn toàn bất đồng, chúng nó là thế. Giới này cung cấp cấp áo thuật sư đồ ăn, cũng là bọn họ chơi trò chơi thời điểm diễn xưng giá cao dâu ria mỹ thực. Bởi vì trong trò chơi dù sao cũng là số liệu, bọn họ nhưng hưởng thụ không đến này đó cao đẳng đồ ăn cùng bình thường đồ ăn lệch lạc, nhưng ở chỗ này không giống nhau. Hầu Tam lẩm bẩm nói, mấy thứ này, cho phép trước ngươi ăn, chân của ngươi sẽ khá lên. Nãy nãy đôi mắt cũng có thể thấy được nàng giống như rất đói bụng. Bắt đầu ăn, không để ý đến hắn, Hầu Tam quan sát nàng. Rất nhiều lần tưởng nói chuyện, nhưng cũng chưa mở miệng. Không đánh gãy nàng ăn cơm, thẳng đến nàng ăn uống tốc độ chậm lại. Suy đoán nàng không sai biệt lắm mau no rồi. Mới nói, ngươi là tràn đầy sao? Ngươi tự cùng trước kia giống nhau xấu, nữ hài còn ở ăn. Nghe vậy đều không hé răng, chỉ ở hắn đệ thức ăn khi mới liếc hắn một cái. Sau lại Hầu Tam lấy ra thuốc mỡ cùng chữa bệnh thuật pháp thế nàng chữa trị miệng vết thương. An tĩnh chung, Hầu Tam cúi đầu, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy ta không sai. Tràn đầy, chúng ta đều hẳn là về nhà, ta chỉ là tưởng về nhà. Nếu ngươi là ta, ngươi có thể hay không? Ngoặc kép, hết chương.